Chương 2503, tay không tiếp ám tiêu. Khiêu chiến xích tâm thống soái, đây chính là tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình. Một cái huyền tinh cảnh võ giả, thật sự có thể có lòng tin đánh bại xích tâm thống soái sao? Vẫn là nói, hắn chỉ là vì loại người, đạt được tu gia chú ý bất kể như thế nào, phương thần mỗi một cái cử động, đều đã dẫn phát rất lớn nhiệt nghị. Đài diễn võ bên trên, xích tâm thống soái cười lạnh, trong lòng tràn ngập sát ý nồng nặc. Hắn cho rằng, đây là trần trụi đánh mặt. Cho dù cái sau tiềm lực rất mạnh, nhưng ở trước mặt mình, cũng bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Chỉ là sâu kiến, khiêu chiến chính mình hết lần này tới lần khác phương thần chỗ biểu hiện ra phi thường bá khí tự tin, phảng phất hết thể đều tại hắn trong khống chế đồng dạng. Ông xích tâm thống soái đứng tại đài diễn võ trung ương, con người đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo băng lãnh quang mang, nhìn chăm chú phương thần nói, đã ngươi khiêu chiến ta, như vậy ta liền để ngươi biết, thập đại thống soái không phải dễ dàng như vậy làm. Vừa lúc, ta cũng sẽ nói cho ngươi, thập đại thống soái cũng không có khó khăn dường nào. Phương thần giang tay ra, nhếch miệng cười nói. Oanh lực lượng cuồng bạo, theo xích tâm thống soái thể nội truyền ra, chỉ thấy bàn tay của hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức hư không đều tại rung động. Quá mạnh, xích tâm thống soái lực lượng, đã cường đại đến để cái khác thống soái khiếp sợ tình trạng. Xích tâm thống soái đã trăm năm thời gian không có xuất thủ. Nhớ rõ xích tâm thống soái lần trước xuất thủ, tựa hồ vẫn là đối phó khiêu chiến hắn võ giả. Ta nhớ được, trận chiến kia, có một cái không biết trời cao đất rộng võ giả, khiêu chiến xích tâm thống soái, bị cái sau một quyền đánh nát đầu. Thời gian qua đi trăm năm, lại lần nữa có người khiêu chiến xích tâm thống soái. Bất quá, lần này kết quả sẽ như thế nào, tất cả mọi người đang suy đoán. Ẩm xích tâm thống xoáy thôi động lực lượng toàn thân, khẽ quát một tiếng, cuồng bạo quyền mang, gào thét mà ra. Đông hư không vặn mẹo, nắm đấm của hắn những nơi đi qua, không gian sụp đổ, rung động lực lượng, tiêu tán hắn ra. May mắn tu gia tộc trưởng nhóm cường giả liên thủ bố trí cấm chế, bằng không mà nói, toàn bộ thành trì đều muốn bị phá hủy. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa, xích tâm thống xoáy nắm đấm, hung hăng đập vào phương thần trên thân. Đám người coi là... Một quyền này đủ để oanh mở phương thần thân thể phòng ngự. Nhưng mà, sự thật ra ngoài dự liệu của mọi người. Tiếng vang lanh lảnh, theo xích tâm thống xoáy trên nắm tay truyền bá ra. Phương thần quanh thân, hắc chấn kim áo giáp hiện hiện, cường đại phòng ngự bao phủ, mạnh mẽ chặn lại xích tâm thống xoáy nằm đấm. Bạch bạch bạch phương thần thân thể, kim lòng không được lui về phía sau mấy bước, sắc mặt của hắn biến ảo thoáng cái. Túi đầu nhìn thoáng qua bao trùm tại toàn thân hắc chấn kim áo giáp. Nhếch miệng. Không thể không nói, xích tâm thống xoáy nhục thân lực lượng rất mạnh, so với hắn cu nở dê yếu không dứt mấy phần. Liên hắc chấn kim áo giáp, đều bị hắn oanh mở một vết nứt, có thể nghĩ hắn nhục thân lực lượng mạnh bao nhiêu. Chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Phương thần nhếch miệng cười nói. Xích tâm thống xoáy sắc mặt lạnh nhạt, khinh thường nói, đây chỉ là làm nóng người mà thôi, nếu ngươi liền một quyền này đều ngăn cản không nổi, nói thế nào làm ta đối thủ phía dưới, mọi người chấn kinh. Trăm năm về sau, xích tâm thống xoáy thực lực, càng tăng mạnh hơn ngang. Thật đơn giản một quyền, liền đem đối thủ hắc chấn kim áo giáp đánh nát. Xích tâm thống xoáy lại thay đổi mạnh. Đúng vậy à, hồi thiên thành chủ trên thân, có hắc chấn kim áo giáp, thế nhưng là cũng bị hắn oanh mở một vết nứt. Đơn thuần nhục thân lực lượng, xích tâm thống xoáy liền có thể quét ngang thập đại cùng thống xoáy đi, trách không được tự tin như vậy. Đây coi là cái gì xích tâm thống xoáy, nhưng là muốn khiêu chiến ngũ phương chư hầu cường giả, hắn đòn sát thủ rất nhiều, đối phó chỉ là hồi thiên thành chủ, không đáng kể. Tại được chứng kiến xích tâm thống xoáy thực lực cường đại về sau, rất nhiều võ giả, thiên về một bên duy trì xích tâm thống xoáy, nhìn suy hồi thiên thành chủ. Bất quá, đài diễn võ bên trên, phương thần ngược lại là không có một chút áp lực, vô cùng nhẹ nhõm. Xích tâm thống xoáy thấy thế, âm trầm nói, khi vo nở dê chờ một lát ngươi còn có thể cười đến lên tiếng tới. Vừa dứt lời, xích tâm thống xoáy bàn chân giẫm một cái, song quyền lại lần nữa nắm chặt, sau đó gào thét oanh ra. Ầm ầm, xích tâm thống xoáy thân thể tới gần phương thần đồng thời, song quyền đã mang theo cực độ lực lượng cuồng bạo, tiếp xúc đến phương thần thân thể. Lạt đi. Phương thần không coi tranh né, xúc tích lực lượng, song quyền oanh ra, cùng xích tâm thống xoáy đối oanh ở cùng nhau. Đông rung động lực lượng. Tiêu tán ra, hai người thân thể, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Xích tâm thống xoáy hít sâu một hơi, con người đen nhánh bên trong, lóe lên một chút ánh sáng. Toàn tức, tại mọi người kinh ngạc thời khắc, xích tâm thống xoay trong tay, đột ngột bắn ra điểm điểm tinh quang. Lòng son tiêu, đây là xích tâm thống xoáy độc môn tuyệt học. Cũng là hắn thủ đoạn trọng yếu một trong, lòng son tiêu chính là bởi cường đại thiên thạch cô động mà thành, lực xuyên thấu phi thường cường đại, bình thường huyền quang cảnh võ giả đều không thể ngăn cản. Hưu xích tâm thống xoáy vung tay lên, 36 cái lòng son tiêu gào thét mà ra, trong hư không đem phương thần đoàn đoàn bao vây. Lòng son tiêu tranh tài trước đó, phương thần cu nở dê kỹ càng hiểu qua xích tâm thống xoáy. Cái sau lòng son tiêu tuy mạnh, nhưng cu nở dê có nhất định lỗ thủng. Đối phó lòng son tiêu, thủ đoạn cao nhất chính là thương lan điệp vân thủ. Môn tuyệt học này, đến từ thương lan tôn giả, cái sau tuyệt kỹ thành danh một trong. Một mực đến nay, phương thần đều trong bóng tối cảm ngộ, rốt cục phát huy được tác dụng. Hưu chỉ thấy, phương thần thân hình lóe lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trong chốc lát, phương thần bàn tay nâng lên, lập tức, trong hư không xuất hiện lít nha lít nhít bàn tay. Mỗi một bàn tay chung quanh, đều ẩn chứa cường đại điệp vân ý cảnh. Soạt làm những này bàn tay, cùng lòng son tiêu tiếp xúc đến cùng nhau thời điểm, thế mà mạnh mẽ đem nó giữ tại ở trong tay. Giang giác vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, cường đại đến lệnh rất nhiều võ giả rung động lòng son tiêu, tiểu rơi xuống phương thần trong tay. Trên bầu trời lít nha lít nhít bàn tay tán loạn về sau, 36 cái lòng son tiêu, rơi xuống ở người phía sau trong lòng bàn tay. Phương thần cầm lấy trong đó một cái, khí ngược vuốt vuốt. Lòng son tiêu, cũng bất quá như thế đi phương thần nhẹ nói no y phía dưới quảng trường, yên tĩnh như chết. Đây cũng quá biến thái a, tay không đón lấy lòng son tiêu, cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào trong lúc nhất thời. Đám người nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ quái dị. Ừ tiểu liền xích tâm thông xoái, đều là hơi kinh ngạc. Chỉ có trên đài hội nghị tu gia tộc trưởng cùng hắc xích tôn giả nhận ra phương thần thủ đoạn. Thương lan tôn giả thương lan điệp vân thủ tu gia tộc trưởng nghi ngờ nói. Gia hỏa này, xem ra cần phải đến không ít kỳ ngộ. Hắc xích tôn giả cười hắc hắc nói. Thân là tôn giả, tại hỗn độn trong hư không cũng coi là có chút danh tiếng. Hắn tự sáng tạo thương lan điệp vân thủ, càng là trưởng pháp loại đỉnh phong bí pháp. Không nghĩ tới phương thần thế mà cũng đã nhận được thương lan tôn giả truyền thừa. Dùng thương lan điệp vân thủ tới đối phó lòng son tiêu, ha ha ha, thật sự là diệu a, vừa mới hắc xích tôn giả còn tại suy tư, phương thần không sử dụng kiếm thuật, rốt cuộc muốn dùng cái gì thủ đoạn đến đối kháng lòng son tiêu. Phải biết, lòng son tiêu uy lực thế nhưng là phi thường cường đại. Xem ra, hoàn toàn là mình cả nghĩ quá rồi. Ha ha ha, nghĩ tới đây, hắc xích tôn giả liền muốn cười. Đài diễn võ bên trên, xích tâm thông xoáy sắc mặt, càng phát tâm trầm. Ngươi nội tâm của hắn dây rủa, lên cơn giận dữ. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lòng son tiêu, cứ như vậy bị đối thủ đơn giản phá mất. Nếu ngươi chỉ có ngần ấy thủ đoạn, vậy vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Phương thần rêu rêu nói. Nghe vậy, xích tâm thông xoáy giận dữ, nói, hừ, tiếp được lòng son tiêu lại như thế nào lại nhìn ta công kích kế tiếp, chắc chắn để ngươi vinh thế khó quên. Những này lòng son tiêu, giữ lại cu nở dê không có tác dụng gì. Phương thần không tiếp tục để ý xích tâm thống xoái, tự nhủ, tam nhãn hùng vương tựa hồ rất thích ăn thứ này, lưu cho hắn đi. Vừa mới nói xong, trong tay lòng son tiêu biến mất. Thấy thế, xích tâm thống xoái càng thêm tức giận. Lấy chính mình lòng son tiêu tới nuôi dưỡng yêu thú, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Xích tâm thống xoái trong tay, xuất hiện một cây trường thương, trên mũi thương. Có một tia chùm tua đỏ phất phới, khí thế chấn thiên. Tay hắn nắm chùm tua đỏ trường thương, con ngươi đen nhánh bên trong phun lửa. Tiểu tử, ngươi quá phận. Trường thương một nắm, nằm ngang ở trước ngực, trong không khí truyền đến nóng bỏng khí tức. Xoẹt xích tâm thống xoáy cổ tay rung lên, chùm tua đỏ trường thương hướng phía trước hư không đống nhiên một đâm, lập tức hư không vỡ nát, lô đen hiện hiện. Hô hô hô kinh khủng thôn vệ chi lực, theo trong lô đen hiện ra đến. Tựa hồ muốn phương thần thôn vệ đi vào đồng dạng. Rốt cục làm thật sao, phương thần mỉm cười, lấy ra tinh ẩn kiếm. An ta một thương.